Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 126, huấn luyện nâng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng y tế khu huấn luyện A1 Wendy, như vậy em và cái khác em đã nói chuyện xong chưa? Đạt nhướng mày lên tiếng nhìn một nữ hài tóc đen đang nằm trên giường bệnh nói. Đã có thể nói chuyện được với cô ấy, mà có vẻ như cô ấy có chút không bình thường thì phải. Wendy ôn nhu mỉm cười, có chút không chịu nổi tính cách con hàng kia suốt ngày trong đầu mình la ó, được rồi. Chân của em ta đã giải quyết xong rồi, em có thể đi lại bình thường rồi, tầm mai ta sẽ huấn luyện em chuyển đổi vị trí giữa em và ruler. Đạt hài lòng, vui vẻ xoa lên đôi chân trắng trẻo và mềm mại của Wendy làm cô ấy thẹn thùng rên nhỏ. Hạm trưởng, ngài không thể dạng này, ngài đã có chị Bronia rồi mà. Wendy hờn dỗi lên tiếng, đừng lo, không có việc gì đâu, Bronia cấm không được. Đạt mị mị cười một tiếng, rồi dìu Wendy ngồi dậy. Thử bước xem, Đạt nhìn Wendy lên tiếng, Wendy nghe vậy liền thử nhúc nhích đôi chân đầy dẫy đau nhức của mình. Đã khôi phục, có điều cần thích ứng mấy hôm nữa mới có thể chân chính bình thường. Đạt gật đầu thỏa mãn, lại tiếp tục vỗ đầu Wendy, hạm trưởng, đừng tiếp tục xoa đầu em rồi, lùn mất. Wendy ngượng ngùng nhỏ giọng, không sao, dù lùn thì ta vẫn thích em thôi, khỏi lo lắng. Nói đến đây thì Wendy liền tự dưng sáng rừng đôi mắt thành màu xanh lam, bắt đầu sắc mặt co có nói. Này tên nhân loại kia, ngươi lại nhân lúc ta vắng mặt tiếp tục tán gái sao? Nhưng vì đang đứng với chân đầy đau nhức, Wendy liền ngã sấp mặt xuống đất. Úi, ầm, một tiếng, thì thấy hồn của Wendy như muốn lìa khỏi xác, Đạt không khỏi cười khổ lắc đầu nói. Nhìn đến đúng lúc ghê chưa? Đạt cúi người xuống, tiếp tục dìu Wendy đứng dậy, lần này hắn lại nắm chặt tay Wendy để phòng con Wendy Ruler này lần nữa liền ngã xuống. Chán của ta đau quá. Wendy giơ tay lên xoa trán của mình, rồi tức giận nhìn hắn oán trách nói to. Ngươi sao không nói sớm, em đâu có hỏi ta. Chấm, Đạt làm một cái vẻ mặt vô tội cười mỉm. Sau đó, Wendy cảm nhận được một cánh tay gõ vào đầu của cô ấy, thì thấy Đạt dùng ngữ khí răn dạy quan tâm nói với cô ấy. Về sau cẩn thận một chút, Wendy tự nhiên cũng không tiếp tục dám giận, đỏ mặt im lặng nghiêng đầu sau chỗ khác rồi nói. Ta biết rồi, như vậy xem như là răn dạy thành công một bé ruler sao? Mà thôi kệ, Wendy dù gì cũng là một trợ lực lớn. Hệ thống ký khế ước đi. Đã ký khế ước, lập tức ánh mắt của Wendy liền càng thêm tràn ngập kính yêu, sùng kính đối với hắn, thế nhưng trong mắt nàng hình tượng đáng giận vì dám tự tiện hôn nàng vẫn còn đấy. Wendy cũng không có thay đổi gì quá nhiều. Nè nè chủ nhân, chúng ta đã sở hữu được Ruler of the Wind rồi, hiện tại còn Ruler of Lightning trong người mây, Ruler of Fire thì có Himeko tương thích, Ruler of the Void Kiana, Ruler of Death Seal, Ruler of Blood hiển nhiên còn kha khá Ruler nữa nhưng điều kiện tập hợp thông tin không đủ lắm. Em mở thanh hệ thống vang lên, ta sẽ lưu ý điều này hệ thống, tập hợp đủ Ruler, và để họ cùng xuất chiến thì mức thực lực sẽ được gia tăng lên một mức đặc biệt rồi ta nghỉ ngơi tiếp đây nhé. Nói xong hệ thống lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say để khôi phục. Ôi trời, con lười hệ thống. Được rồi Wendy, tập làm quen với đôi chân nào. Này này nhân loại, tại sao ta phải đi nha, ta có cánh có thể bay mà. So với đi thì Ruler Wendy càng ưa thích sử dụng năng lực của mình để bay lượn trên bầu trời hơn. Đây là mệnh lệnh Wendy. Đạt nở một nụ cười nguy hiểm lên tiếng. Được, được ta làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy vậy Wendy liền xìu mặt lại, không nguyện ý nhích đôi chân của mình lần lượt đi tới phía trước. Vì nàng biết mình không làm theo lời hắn thì tuyệt đối sẽ ăn thêm một cái chảo nữa. Dù không gây thương tích nhưng khó chịu nha. Khoảng vài hôm sau, Wendy, em ngoại trừ chỉ biết trọi gió ra ngoài ra không còn cách công kích nào hữu hiệu hơn à. Đứng trong sân diễn tập đặc biệt nhìn xung quanh đều bị tàn phá bừa bãi sân tập, Đạt cố né ý tức giận không chửi Wendy vài phát cho ra hồn. Vì cách thức của Wendy thì đúng là kinh khủng nhưng hoàn toàn là bắn loạn xa mà thôi. Mặc dù có khả năng điều khiển gió của thần nhưng gánh vác tuyệt đối rất lớn. Wendy thật lợi hại mà hạm trưởng, tại sao phải trách móc cô ấy vậy? Đứng trong vòng bảo hộ của mình Valkyrie Kiana hỏi. Hạm trưởng nói đúng đấy Kiana, mặc dù công kích có sức tàn phá rất mạnh nhưng đối với á thần cơ ở tổng bộ thì không hữu hiệu mấy, càng tiêu hao rất nhiều nữa. Phu vua nhẹ giọng giải thích. Nhưng với chúng ta thì đều là nguy hiểm chí mạng công kích mà. Kiana lần nữa lên tiếng, ánh mắt vẫn lộ vẻ sùng bái. Hai, Kiana cậu nên suy nghĩ thấu đáo một chút, chúng ta có khả năng làm thời gian vỡ vụn, chỉ cần Wendy không phản ứng kịp là có thể giải quyết cô ấy, đấy chính là điểm yếu của Wendy không thể nào chống lại sức mạnh của thời gian. Phu vua kiên nhẫn cho Kiana giải thích cặn kẽ, Như vậy thì Wendy tuyệt đối gặp nguy rồi. May lo lắng lên tiếng. Cho nên Wendy, thầy sẽ chỉ cho em một đòn công kích rất hữu hiệu đối với hầu hết sinh vật sống. Lấy ví dụ, loại bỏ khí oxy, đặt giơ lên một ngón tay. Ngón tay phát sáng lên một cái, thì thấy Wendy trừng to mắt lấy hai tay cho miệng mũi lại. Nhịn thở, làm Wendy khá mệt mỏi và vô cùng khó chịu. Oxy, thứ mà chúng ta đang thở hả? Kiana ngây ngây ngô ngô hỏi, vừa gãi đầu chứng tỏ mình còn hơi mơ hồ. Đúng vậy Kiana, không hiểu làm sao em lên được học sinh xuất sắc đấy. Lấy ngu ngốc thuộc tính thì dù học giỏi thì Kiana vẫn là con cá mặn Kiana mà thôi, mày cũng tỏ vẻ bất lực trong việc này. Wendy, lõi của em không chỉ có khả năng điều khiển gió đâu, mà là chế tạo ra gió bao gồm oxy, nitơ các loại và thu hồi nó đi. Đấy là điểm mạnh quan trọng. Này nhân loại, nhưng ta làm gì biết loại khí này? Ta chỉ biết tụ họp chúng lại và ném thôi chứ. Nhanh chóng Wendy liền dùng khả năng của mình tạo ra không khí bù đắp cho cơ thể. Đồng thời cũng thở ra một hơi. Ta sẽ soạn một cuốn sách về các loại nguyên tố thể khí, có lẽ sẽ giúp ích cho em trong việc chiến đấu đấy. Ta không thích học, Wendy nghe vậy mặt tỏ vẻ không muốn. Bắt buộc, liền Wendy liền siêu người lại. Tiếp tục đặt liền diễn giải cho Wendy cái gì là oxy, sau đó mượn nhờ năng lực của Wendy làm loãng số oxy trong không khí dần. Được rồi, các em tạm thời sẽ tháo phụ trọng và làm quen dần với môi trường không khí loãng đi. Đạt lập tức gỡ bỏ lồng bảo hộ ra. Thì ban đầu các Valkyrie đang không cảm giác gì cả. Thì Himeko hít hít, cảm giác như hơi khó chịu. Đây là cách huấn luyện khiếm khí tương tự sẽ giúp cho các em tiêu hao một lượng oxy ít hơn, đồng nghĩa sẽ gia tăng giới hạn thể lực lên mức tối đa. Như vậy, nếu vào một trận chiến duy trì liên tục các em cũng sẽ không bị đuối sức mà chết. Đạt từ từ giải thích. Với cả hiện tại có kỹ năng cực hạn sinh tồn LV Maximum, Đạt cũng không cần oxy để tồn tại. Mà kỹ năng này không thể truyền thụ được thì phải giúp bọn họ kháng cự được phần nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thử cho vận động một hồi, ngoài ý muốn chính là bọn họ mệt hơn so với bình thường, mặc dù đã không mang theo bất kỳ phụ trọng nào cả. Sao tự dưng thấy chóng mặt vậy nè? Kiana mê mang nói, đây là tình trạng thiếu oxy trong cơ thể, hai, mệt quá. Không nhúc nhích nổi nữa rồi. Mày, mệt mỏi chống tay lên chân thở dốc. Cách chương.